Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 54, Hạ Quý Thần khóe môi. Thật sự là hơi hơi dương lên. Nàng hiểu lầm hắn, hắn lại còn tại cao hứng. Quý Ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần tinh xảo môi nhìn một lát. Tầm mắt mới chậm rãi trên rời. Rơi vào ánh mắt của Hạ Quý Thần trên. Hắn luôn luôn thâm thúy xinh đẹp đáy mắt. Lộ ra nóng bỏng quang. Chỉ một cái liếc mắt. Quý Ức nhịp tim liền bỗng dưng lọt vẫn chậm một nhịp. Sau đó nàng cảm thấy tầm mắt của mình phảng phất bị sắt nam châm hút vào. Vững vàng dính vào ánh mắt của Hạ Quý Thần trên. Hắn cùng nàng nhìn nhau không biết bao lâu. Ghế sau xe trên bầu không khí. Dần dần mà bắt đầu trở nên có chút quỷ dị. Hạ Quý Thần cục xương ở cổ họng. Trên dưới khẽ nhúc nhích hai cái. Sau đó hắn giống như là bị thứ gì thao túng. Chậm rãi đem mặt hướng về phía Quý Ức gò má tới gần. Mặt của hắn khoảng cách mặt của nàng càng ngày càng gần. Gần đến nàng và hắn đều cảm giác được với nhau tiếng hít thở. Lông mi của hắn rất dài. Bởi vì mặt của hai người dán quá gần. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt thời điểm. Hắn lông mi như có như không xẹt qua lông mi của nàng. Ngứa một chút, chọc cho Quý Ức mí mắt nhỏ run lên. Liền không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng liền cảm giác được rõ rệt. Nam nhân môi hướng về phía môi của mình dựa vào tới. Ngay tại nàng và hắn môi gần, nàng đều cảm giác được hắn bờ môi trên nhiệt độ thời điểm. Xe chợt ngừng lại, Trần Bạch âm thanh từ phía trước truyền tới. Hạ Tổng, Quý Tiểu Thư, đến quán rượu, Hạ Quý Thần mắt thấy liền muốn hôn lên Quý Ức môi động tác. Bị Trần Bạch những lời này bỗng dưng cắt đứt, hắn đại não mờ mịt chốc lát. Đáy mắt quang mới trở nên thanh minh một chút. Sau đó lúc này mới chậm chạp nhận ra được. Chính mình lại cùng mặt của Quý Ức dán gần như vậy. Trần Bạch tắt xe hỏa sau. Nhìn phía sau không có động tĩnh. Quay đầu trông lại. Khi nhìn đến chỗ ngồi phía sau xe cảnh tượng thời điểm. Hắn nhất thời lên tiếng. Hạ Tổng, thật xin lỗi. Ta, Trần Bạch lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần nhỏ giật giật mi tâm. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn quay đầu ác chừng mắt một cái Trần Bạch. Sợ đến Trần Bạch lập tức cấm khẩu. Nhanh chóng đẩy cửa xe ra. Trốn xuống xe. Theo cửa xe bị Trần Bạch nặng nề ném lên. Quý Ức cũng trở về thần. Tại nàng xốc lên mí mắt trước. Hạ Quý Thần đã đem nghiêng về thân thể của nàng. Thu hồi lại. Dù cho như vậy. Bên trong xe bầu không khí. Như cũ lúng túng ngưng trệ không thể tưởng tượng nổi. Hạ Quý Thần cùng Quý Ức vai sóng vai tại phía sau xe bên trên ngồi một hồi lâu. Hạ Quý Thần mới lên tiếng. Xuống xe đi. Quý Ức ừ một tiếng. Bỗng nhiên nhịp tim liền thêm nhanh. Mới vừa Hạ Quý Thần. Hắn là muốn hôn nàng sao? Nếu không phải là bị Trần Bạch cắt đứt. Có phải là hắn hay không liền hôn đi lên? Nguyên bản có chút lúng túng Quý Ức. Không biết chuyện gì xảy ra. Lại nghĩ tới đây thời điểm. Đáy lòng chợt toát ra một cổ tiếc nuối. Nghe thấy Quý Ức đáp lại Hạ Quý Thần. Không có ở trong xe dừng lại quá lâu. Lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe. Ngoài xe gió lạnh. Tưới vào trong xe. Lạnh lẽo đem Quý Ức đi vào cõi thần tiên suy nghĩ kéo trở lại. Nàng lập tức ngừng trong đầu ý nghĩ. Theo sát ở sau lưng Hạ Quý Thần. Cũng xuống xe. Ý thức được chính mình mới vừa hư rồi chuyện tốt Trần Bạch. Nhìn đều không có dám nhìn một chút xe Hạ Quý Thần một cái. Lẩn tránh xa xa đến câu ta đi cho Quý Tiểu Thư mướn phòng. Sau đó cũng không đợi Hạ Quý Thần có phản ứng. Liền chuồn vào quán rượu đại sảnh. Chờ Hạ Quý Thần cùng Quý Ức tiến vào đại sảnh thời điểm. Trần Bạch đã lấy được thẻ mở cửa phòng. Trần Bạch đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Quý Ức thời điểm. Hạ Quý Thần chủ động nhận lấy. Tại Quý Ức không có chú ý dưới tình huống. Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch liếc nhau một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,